Chương 101, cấy ghép huyết mạch, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đơ S, tạ ơn tạ thư hữu 150-80218-223-5100, Sa Ha gia đại hải dương, Suna, duy thủy với ca khen thưởng, Internet được rồi gõ chữ đi. Chương 101, Choang siêu não chỉnh lý kết thúc gần sổ ngồi ở vu sư tháp phòng minh tưởng như mày. Chân chính sửa sang lại chính thức phù thủy tiến giai tư liệu. Hắn mới biết được chênh lệch nhất giai bạo hùng vì sao lợi hại như vậy. Tổng thể mà nói, tiến giai vu sư còn chia làm lưỡng chủng. Loại thứ nhất là cận chiến vu sư, loại thứ hai là gần xa đều có thể, thế nhưng ở cận chiến hơn một chút vu sư. Cận chiến vu sư có rất nhiều phân loại, nói tóm lại lúc này sẽ có được thuật sĩ ưu điểm, tinh chế manh thu hoặc là ma pháp sinh vật huyết mạch tiến hành huyết mạch chuyển hóa nghi thức, sau đó đi biến thân chiến đấu lộ tuyến. Các loại pháp thuật đều là tăng cường điểm này phục vụ. Loại pháp thuật là một chủng ma pháp sinh vật thiên phú pháp thuật. Loại này pháp thuật cùng cận chiến phù thủy chủ tu pháp thuật kết hợp, không chỉ có uy lực lớn vì tăng, hơn nữa một dạng đê giai cấm ma thủ đoạn đều có thể không nhìn. Cái này ở nguy hiểm hoàng kim đại lục sinh tồn lực sẽ tăng nhiều, chỉ là loại này cận chiến phù thủy thành tựu phải bị giới hạn trong huyết mạch. Loại thứ hai vu sư tiến giai, đồng dạng muốn tiến hành huyết mạch chuyển hóa nghi thức. Chỉ là cũng không đi biến thân lộ tuyến, mà là đem huyết mạch ưu điểm dung nhập loài người vu sư huyết mạch, cái này phương đi hệ nở ở loại pháp thuật trong uy lực sẽ mạnh hơn, thậm chí ngay cả huyết mạch sinh vật bản thân một ít đặc tính đều có thể kế thừa. Loại này tiến giai, trong cơ thể huyết mạch có thể thay đổi, thế nhưng một lần thay đổi cũng sẽ thực lực đại giảm. Biến thân thành mãnh thú, gần sổ không cần suy nghĩ liền bác bỏ con đường này. Trừ phi là bạch ngân ở trên tiềm lực huyết mạch, đi đường này hầu như đã định trước chính là thanh đồng hạ tràng, trước giờ hưởng thụ thuận tiện, ở thanh đồng thời điểm thế tất yếu tiêu hao càng nhiều đại giới mới có cực thấp tỷ lệ đổi hoán huyết mạch. Chỉ là coi như đi điều thứ hai, hắn cũng cần một loại huyết mạch. Chủ nhân, trước chủ nhân Nghiêm Phong cất vào kho có một loại đặc thù huyết mạch. Thủy tinh cây nhỏ hình chiếu ra, pháp lực chấn động không khí truyền ra nhân cách hóa thanh âm. Cái gì đặc thù huyết mạch, nít phở là mèo đều không nói gần sổ kinh ngạc nói. Đây là trước chủ nhân một cái thử nghiệm, trên thực tế trước chủ nhân một mực chuẩn bị đột phá bán thần, đã chuẩn bị xong thay huyết mạch, chỉ là cuối cùng còn chưa kịp sử dụng, vì vậy phần này huyết mạch Nghiêm Phong cất vào kho đến rồi hiện tại không người biết. Tháp Linh giải thích. Gần sổ hiểu, Nít Phở làm việc cho tới bây giờ đều không phải Tháp Linh chân chính chủ nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, Tháp Linh trước chủ nhân chết Nít Phở làm việc không hề có thể trốn tránh trách nhiệm, tuy là Tháp Linh phân tích phán đoán Nít Phở làm việc không phải cố ý. Thế nhưng hắn cao đẳng trí năng đưa tới hắn sẽ không giống Nít Phở là mèo nói ra toàn bộ bí mật. Cái gì huyết mạch gần sổ ngưng trọng nói. Bóng ma chu quái tháp linh hình chiếu ra một cái lớn chừng ngón cái nằm vùng ở trong bóng tối hắc sắc chi chu hình bóng. Ngươi xác định không sai cẩn thận để, gần sổ hoài nghi hỏi, bóng ma chu quái tuy là thiên phú năng lực rất mạnh, thế nhưng tiềm lực của nó thực sự quá thấp. Ta nhớ được loại này huyết mạch không phải ít thuật sĩ bên trong ám sát giả lựa chọn hàng đầu. Chỉ là loại này huyết mạch trở thành thanh đồng cũng không thể. Toàn bộ phòng minh tưởng bị hình chiếu bao trùm, chu vi khắp nơi đều là bóng ma chi chu. Loại này bóng ma sinh mệnh chừng 5,000 con, từng cái mạng nhện biên chế ở tháp linh bản thể, hấp thu tháp linh năng lượng duy trì sinh tồn, cục phóng đại qua đi, tháp linh ở trong đó một cái ở vào trung tâm bóng ma chu quái mặt trên đánh dấu điểm đỏ. Một cái này phải không cùng. Tháp linh giải thích. Một cái này nó đi lên cựu đại cơ thể mẹ toàn bộ đều là biến dị giống, vì bồi dưỡng nó trước chủ nhân thậm chí tiêu hao vượt lên trước nhất thành tài phú, thậm chí đầu nhập vào một điểm hoàng kim điểm kỹ năng khiến nó sản sinh lần nữa biến dị. Hoàng kim điểm kỹ năng. Gần sổ kinh ngạc nói. Đúng thế. Tháp linh lạnh nhạt nói, hoàng kim điểm kỹ năng là một loại nhất tinh thuần năng lượng bản nguyên, thậm chí ẩn chứa một ít kỳ dị pháp tắc mạch nhỏ. Vì vậy có thể cường hóa chức nghiệp giả kỹ năng thiên phú, thậm chí đánh vỡ có chút kỹ năng tiềm lực cực hạn, là chức nghiệp giả chân quý nhất tài nguyên một trong. Làm sao tinh chế hoàng kim điểm kỹ năng để bóng ma chu quái hấp thu? Gần sổ trầm mặc khoáng khắc hỏi. Ảnh phân thân biến dị, mấy năm nay mang đến cho hắn quá thật tốt chỗ, nếu như không phải cái này biến dị kỹ năng, hắn căn bản là đừng nghĩ đơn giản hấp thu nhiều như vậy kinh nghiệm. Bất kể là siêu ma dược tề học vẫn là luyện kim khôi lỗi học cũng có tốt nhất trụ cột. Thế nhưng huyết mạch vấn đề càng mấu chốt, đây là một cái phù thủy căn cơ một trong. Ý niệm khống chế. Tháp Linh trực tiếp trả lời, nếu như nó có cảm tình nghĩ đến sẽ rất kinh ngạc. Đem con này bóng ma chu quái mang đến gặp ta. Gần số nhìn chằm chằm hình chiếu bên trong tiểu chi chu chân thành nói. Gần bên tỉ mỉ quan sát, gần số mới phát hiện con này bóng ma chu lạ dị thường. Đây là một cái ngu ngốc, đơn giản mà nói chính là rất nhiều bản năng trí tuệ cũng không có. Dùng tháp linh giải thích cái này tiểu gia hỏa huyết mạch quá cưỡng chế chế linh hồn suy yếu. Một giọt màu vàng vật chất ở gần sổ đầu ngón tay từ không tới có ngưng tụ. Đây chính là hoàng kim điểm kỹ năng đồ vật biến hóa, chỉ là một điểm cũng đủ để cho gần sổ tâm trí dao động, thậm chí thiếu chút nữa đưa ngón tay nhét vào trong miệng nuốt vào, dưới bất đắc dĩ chỉ có thể tiến vào cơ giới tâm trí tướng ngón tay chỉ ở bóng ma chu quái mặt trên. Một kim quang hiện lên, bóng ma chu quái trong mắt lóe lên một tia linh động. Tháp linh, giúp ta di chuyển sinh thể cấy ghép giải phẫu. Gần sổ không chút do dự nói. Chủ nhân, ngươi còn không có chuẩn bị tương ứng tiến giai dược tề cùng huyết mạch đồng hóa pháp trận, trực tiếp tiến hành tấy ghép, bóng ma chu quái huyết mạch sẽ cùng chủ nhân huyết mạch sản sinh phi thường khủng bố bài xích tính, chủ nhân có chín thành có thể sẽ chết. Tháp linh nhắc nhở. Chấp hành mệnh lệnh. Gần sổ quả quyết nói, hắn còn có huyền minh luyện thể thuật cùng khủng bố sinh mệnh lực chống đỡ. Còn có loại này tự hành va chạm dung hợp huyết mạch mới là hoàn mỹ phù hợp. Những cái này dựa vào ngoại lực mạnh mẽ đem hai người đồng hóa, bản thân liền biến mất một ít đưa tới huyết mạch bài xích huyết mạch gen, hắn muốn cho chính mình huyết mạch nằm ở hoàn mỹ nhất dung hợp cha NG thao ý hiểu. Tháp linh cơ căn tu không ngừng lan tràn sinh trưởng. Gần sô diệt trừ y phục ghé vào tạ lỉn căn tu bên trên, tháp linh hai cây căn tu mũi nhọn trở nên sắc bén, trực tiếp dán tại gần sổ cổ sống tới gần tim vị trí mở ra lưng ra thịt. Ở ngắn ngủi 2 giây che mở và hò dư á mở xương cổ sống lộ ra cốt thủy. Trải qua lần nữa biến dị bóng ma chu quái, trực tiếp bị năng lượng chân choáng đi qua nhét vào tủy sống. Đau đớn kịch liệt để gần sổ một mạch cắn răng, nhưng là lại muốn thao túng trung cực mình tưởng pháp bạo phát kinh khủng nhất pháp pháp lực phóng xạ tập trung đến cổ sống, phù thủy pháp lực gần chứa kinh khủng phóng xạ năng lượng cùng phù thủy tinh thần ý chí. Có thể hay không thôn vệ bóng ma chu lạ tinh thần ý chí chính là dung hợp bước đầu tiên. Nửa giờ sau, gần sổ thở phào nhẹ nhõm. Bóng ma chu quái ngu ngốc có ngu ngốc chỗ tốt, linh hồn của nó rốt nát vô tri, trực tiếp bị minh tưởng pháp cắn nát thôn vệ, đang minh tưởng pháp mô hình lập thể bên trong trọng tố một cái bóng ma chu lạ linh hồn, một cái bị dung hợp vu sư tinh thần buồn nguyên linh hồn. Điểm này linh hồn dọc theo đuối thần kinh không ngừng di động. Rất nhanh một lần nữa phản hồi tủy sống bên trong bản thể. Chỉ là lúc này, linh hồn bản thân mang theo một viên siêu não tế bào bắt đầu cùng bóng ma chu quái bản thể dung hợp. Sau 5 phút, bóng ma chu quái mặt ngoài mỗi một lỗ chân lông đều phun mạnh ra tơ nhện. Những thứ này tơ nhện đi qua tủy sống thần kinh từ cùng siêu não liên tiếp, trở thành vu sư trong cơ thể ngoại trừ vu sư chi nhãn bên ngoài người thứ 2 tạo khí quan, tương đương với một cái tiểu hình siêu não. Chuyên môn xử lý vu sư lúc chiến đấu loại pháp thuật cùng huyết mạch chuyển hóa, đồng thời gánh vác trong cơ thể huyết mạch dung hợp tiến hóa.